Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 52, sấy tóc. Góc truyện audio.com. Cô quay lưng về phía Lục Hạo chờ đợi được anh phục vụ. Tiếng vù vù bắt đầu ồn ào bên tai. Chỉ là Lục Hạo dường như muốn trêu cô. Lúc đầu anh còn nhẹ nhàng sấy đều cho cô. Nhưng càng về sau tóc cô bay tứ tung. Bạch Tư Vũ khó hiểu quay đầu lại. Máy sấy thổi vù vù làm loạn tóc cô. Biến mặt cô đều là tóc. Cách vô số sợi tóc. Cô nhìn không rõ mặt anh. Thế mà đổi lại tiếng cười trầm ấm vui vẻ của Lục Hạo. Bạch Tư Vũ mím môi muốn giật lại máy sấy. Lục Hạo, anh có biết làm không hả? Ui, trả lại cho em. Không ngờ anh dơ ra xa. Vờn cô một chút. Tóc tai cô chẳng còn vào nếp mới chịu dừng lại. Lục Hạo cười khẽ đưa tay đẩy tóc của cô ra. Vừa mềm mại vuốt tóc, vừa sấy cho cô. Bạch Tư Vũ thấy việc này có mặt hơi không chân thật. Thật giống như đã từng phát sinh qua. Nhưng cô hoàn toàn không nhớ nổi. Có loại cảm giác như nằm mơ. Nhìn ánh mắt trở nên mơ hồ của cô. Lục Hạo tắt máy sấy. Bàn tay còn hơi nóng vuốt lấy mặt cô. Anh áp người đến ôm cô vào lòng. Đặt cằm trên vai cô tả tứ hôn lên cổ Bạch Tư Vũ. Thoải mái không? Bạch Tư Vũ quay mặt nhìn anh. Bàn tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô còn ma sát vuốt ve. Cô hít thở hơi khó khăn. Quay mặt phụng phịu. Có ai sấy tóc như anh không? Lục Hạo cười. Anh hôn lên mặt cô. Cầm lấy ly rượu nhướn mày. Uống với anh một chút. Thường thì Bạch Tư Vũ không thích uống rượu. Nhưng hôm nay tâm tình lâng lâng khó mà diễn tả. Cô mỉm cười gật đầu. Cứ ngỡ Lục Hạo đưa ly cho cô, ai ngờ anh ngửa đầu uống một ngụm chưa để cô phản kháng. Ôm lấy mặt cô đặt cho nụ hôn nồng nàn. Hiển nhiên Bạch Tư Vũ không lường trước được sự việc. Rượu vang thơm ngon trong miệng anh từng chút rót vào miệng cô. Thấm vào ruột gan. Hương vị quanh quẩn ở chóp mũi. Không biết có phải tác dụng của một ngụm rượu kia hay không mà rượu không say người tự say. Lại khiến cô có cảm giác mình đang say. Đặt ly rượu qua một bên. Hai tay đưa lên. Một tay choàng qua ôm chặt eo cô. Một tay áp lên sau gáy cô. Đầu lưỡi cường hãn thăm dò vào cái miệng nhỏ còn chưa kịp khép lại. Chiếm lấy cái lưỡi trơn trượt. Hút lấy hương rượu nhàn nhạt. Quả thực là yêu chết cái miệng nhỏ nhắn này. Thơm mềm, ngon ngọt, ăn thế nào cũng không đủ. Bạch Tư Vũ còn không kịp thở đã bị anh đoạt đi toàn bộ không khí. Vất vả lắm mới thở trộm được một hơi. Lại xen lẫn vơi hơi thở nam tính mạnh mẽ. Mùi rượu ngọt ngào cùng với mùi sữa tắm nhàn nhạt. Cùng chui vào mũi. Nhất thời khiến cô càng chóng mặt. Ngẩng đầu lên tùy ý cho anh đòi hỏi. Cuối cùng anh buông môi cô ra. Đầu lưỡi lại lưu luyến không rời khẽ liếm vài cái trên cánh môi. Rồi mới nhìn thẳng vào mắt cô. Em thấy uống rượu như thế này có ngon hơn không? Bạch Tư Vũ thở hổn hển, hai má ửng hồng, đôi mắt cũng đã phủ đầy sương. Nói rồi, anh lại nhẹ mổ lên đôi môi đỏ mọng. Một bên hấp thu vị ngọt trong miệng Bạch Tư Vũ, một bên để tay chạy loạn trên người cô. Đi tới bộ ngực mềm mại thì dừng lại. Bóp một cái. A, Lục Hạo. Như tia điện xẹt qua tim rồi lan tỏa lên não khiến Bạch Tư Vũ nhẹ. Nhưng đều bị Lục Hạo tà ác nuốt vào bụng. Cô kéo tay anh đang đặt trên ngực cô. Lúc muốn lúc không. Nức nở. Đau. Nhẹ. Nhẹ thôi anh. Lục Hạo kéo áo khoác mỏng manh của cô ném xuống sofa. Cơ thể Bạch Tư Vũ như không xương mềm mại như bông. Thật lòng Lục Hạo máu nóng chỉ muốn nhào nặn cho thỏa thích. Nhưng cô gái trong lòng nức nở than đau. Anh mới kiềm hãm dục tính trong người mình lại. Yêu thương xoa nhẹ nhẹ phần ngực trắng mịn vun cao. Cách chương.